Chàng rể siêu cấp, chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giải thọ của ông cụ Tô tại khách sạn Khải Luân xa hoa nhất Vân Thành, thời gian vẫn còn sớm, nhưng ở cửa khách sạn sớm đã có rất nhiều chiếc xe sang trọng đậu ở đó, tất cả những người được coi là nổi danh trong giới kinh doanh ở Vân Thành đều đến đông đủ. Bởi vì địa vị trong giới kinh doanh của nhà họ Tô bây giờ đáng để tất cả mọi người đến làm thân. Bọn họ cũng hy vọng có thể hợp tác với nhà họ Tô, cho nên trong bữa tiệc đại thọ này tất nhiên phải mang thành ý của mình biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên còn có một điểm rất quan trọng, cũng là nguyên nhân khiến những người này xuất hiện ở đây sớm như vậy, đó chính là tổng giám đốc phía sau công ty Phong Thiên. Rất nhiều ngày trước đã có người tung ra lời đồn, tổng giám đốc Phong Thiên sẽ xuất hiện tại bữa tiệc đại thọ của ông cụ Tô, nên việc này khiến vô số người bắt đầu chờ mong. Dù sao có thể hợp tác với nhà họ Tô thì cũng vẫn chỉ là hạng hai mà thôi, nếu có thể được hợp tác cùng Phong Thiên, đó mới là cách nhanh nhất giúp bọn họ tăng tên địa vị tại thành phố Thiên Vân. Hiện tại Phong Thiên đã hoàn toàn xưng đẳng là công ty Tô N mạnh nhất trong giới kinh doanh ở thành phố Thiên Vân, cho dù là nhà họ Thiên trước đây cũng không thế không cúi đầu trước mặt Phong Thiên. Những thương nhân lợi ích tả trên hết này tất nhiên sẽ nghĩ cách đi lấy lòng tổng giám đốc của Phong Thiên rồi. Lý Tổng, không ngờ ông lại tới sớm như vậy, công ty rảnh rỗi như vậy sao? Lưu Tổng, ông cũng thế sao? Sáng sớm không làm việc lại chạy đến đây rồi, chẳng lẽ công ty không có việc gì sao? Ha ha ha ha, công ty của tôi bạn tôi mắt tôi mũi ấy chứ, nhưng mà vì tôi có nhân viên tài giỏi hoàn toàn không cần tự mình ra mặt. Đâu có giống Lý Tổng, mọi chuyện đều phải đích thân đi làm, đúng là vất vả, không biết lúc nào ông cụ Tô mới xuất hiện. Lần này món quà mà tôi chuẩn bị chắc chắn là tốt nhất cho mà xem. Ái chả có lòng tin như vậy, ông cũng đừng tùy tiện mang ra ba cải đỏ vớ vấn làm trò cười cho thiên hạ đây. Ông cụ Tô còn chưa xuất hiện, sảnh khách sạn đã tràn ngập mùi thuốc súng rồi. Rất nhiều người đều đang tranh giành, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhà họ Tô không cần nhiều đối tượng hợp tác như vậy, cho nên ngoại trừ bản thân ra thì những người khác đều có thể gọi chung ta đối thủ. Mà lúc này ông cụ Tô vẫn còn đang ở nhà chưa đi ra ngoài. Cha con nghe nói sảnh khách sạn đã có rất nhiều người đến rồi, xem ra bọn họ đều đang chờ cha đấy. Tô Quốc Diệu tươi cười nói với ông cụ, bây giờ nhà họ Tô có thế có ý ực ảnh hưởng lớn như vậy, công lao của ông là rất lớn, cho nên lúc nói những lời này, bản thân Tô Quốc Diệu cũng có một loại cảm giác kiêu ngạo tự hào. Nụ cười trên mặt của ông cụ không che giấu được cảm thân nói. Cha có nằm mơ cũng không dám mơ tới, nhà họ Tô chúng ta y ải còn có thể có hôm nay. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tôi chứ? Nhà họ Tô trước kia cũng chỉ làm buôn bán nhỏ mà thôi. Mặc dù sau đó buôn bán cũng có khởi sắc, nhưng muốn so sánh với địa vị ngày hôm nay ở thành phố Thiên Vân thì có chênh lệch rất lớn. Cuộc gì ư, con có còn nhớ lúc công ty vừa phát triển nghiệp vụ, đi tìm những người kia nói chuyện hợp tác, bọn họ đối xử với chúng ta như thế nào không? Ông cụ hỏi Tô Quốc Diệu, nhắc đến chuyện này, Tô Quốc Diệu nở một nụ cười khố. Lúc nhà họ Tô vừa thành lập, quyền điều hành công ty mặc dù nằm trong tay của ông cụ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông cụ lại thích giao những chuyện này cho Tô Quốc làm, còn Tô Quốc Diệu thường là người phải gánh chịu mấy việc khó khăn này. Những đối tác biết rõ không thể nào hợp tác được Tô Quốc Lâm sẽ phải ông đi. Những lúc này Tô Quốc Diệu đều phải nhận lấy sự coi thường và nhục nhã của đối phương. Không chỉ có thế, lúc tay trắng về lại công ty ông còn bị Tô Quốc làm hung hăng mắng mở một hồi bởi vì không làm xong chuyện được giao. Có thể nói người em trai như ông chưa từng coi ông ta là anh trai của mình, thậm chí ngay cả một người dưng cũng không bằng. Đương nhiên con như con đã từng bị người ta ném ra khỏi công ty. Những đối tác càng khó hợp tác Tô Quốc làm càng phải con đi. Tô Quốc Diệu cắn răng nói, mặc dù chuyện này đã qua rất nhiều năm, nhưng bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn làm Tô Quốc Diệu cảm thấy phẫn nộ như cũ. Bởi vì tất cả những gì Tô Quốc làm àm đều là cố ý muốn đùa bỏ. N ông, bây giờ những công ty kia đều ước gì có thể hợp tác với chúng ta. Con nói xem chúng ta nên làm như thế nào đây? Ông cụ cười nói, ông hoàn toàn không để ý đến Tô Quốc Diệu nói Tô Quốc làm như thế nào. Tô Quốc Diệu biết cha đã đuổi Tô Quốc làm ra khỏi công ty đã là cực hạn rồi, cho nên mâu thuẫn giữa anh em hai người bọn họ ông sẽ không nhúng tay vào nữa. Ân oán cá nhân không đáng nhắc tới. Nếu như có ý ợi dối với sự phát triển của công ty, con cho rằng có gạt đi hiềm khích lúc trước, điều quan trọng nhất với một thương nhân không phải ý à sĩ diện hảo mà là lợi ích. Tô Quốc Diệu nói, ông cụ kinh ngạc nhìn về phía Tô Quốc Diệu, chính bản thân ông cũng không ngờ đứa con trai này của mình lại có thể nói ra được lời như vậy. Dây mới là tôn chỉ hàng đầu của một thương nhân chân chính, chỉ cần có lợi ích bất kỳ chuyện gì đều có thể bỏ qua khủng tinh. Tốt lắm, Ông cụ hài lòng liên tục gật đầu, nói, xem ra con đã trưởng thành không ít, tương lai nhà họ Tô giao vào trong tay con, ta cũng không cần ai âu lắng nữa rồi. Cha yên tâm đi, con sẽ không để cho cha thất vọng đâu. Tô Quốc Diệu cười nói, mặc dù ông có thế có được ngày hôm nay là nhờ có Hàn Tam Thiên, nhưng Tô Quốc Diệu vẫn hiếu ông không thế vĩnh viễn dựa vào Hàn Tam Thiên được. Ở trong quá trình này, ông vẫn vô cùng chăm chỉ học hỏi làm sao để trở thành một thương nhân chân chính. Đúng rồi, Tô Quốc làm muốn về lại công ty, con thấy thế nào? Đương nhiên chuyện này hoàn toàn do con làm chủ, ta chỉ là thuận miệng hỏi thế mà thôi. Ông cụ hỏi Tô Quốc Diệu, lời nói này nói vô cùng cẩn thận, chỉ nói mình thuận miệng hỏi, tỏ vẻ như mình không thèm để ý, nhưng Tô Quốc Diệu biết nếu như ông thật sự không thèm để ý thì sẽ không nhắc đến chuyện này ở trước mặt mình. Nếu ông đã chủ động mở miệng, vậy thì trong lòng ông xem chứng là hy vọng Tô Quốc làm về tại công ty. Sự thật là trong lòng ông cụ nghĩ như vậy, dù sao Tô Quốc Lâm cũng là con của ông cụ nghĩ trừng phạt trong khoảng thời gian này cũng đủ rồi, đã đến lúc cho Tô Quốc Lâm một cơ hội để ông ta hối cải làm tại từ đầu. Nhưng ông cụ lại sợ Tô Quốc Diệu không vui, dù sao tương lai của nhà họ Tô vẫn phải phụ thuộc vào Tô Quốc Diệu nên ông mới nói mình chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cha, nếu cha đã muốn để cho anh ấy quay tại vậy thì để anh ấy quay tại đi. Mặc dù bây giờ con là người phụ trách công ty nhưng công ty vẫn là của cha. Tô Quốc Diệu nói, không có gì mà muốn hay không, cứ quyết định theo ý của con là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như con muốn cho nó cơ hội sửa đổi thì ta cũng sẽ rất vui. Ông cô nói, trong lòng Tô Quốc Diệu thì thầm cằn nhằn, nhìn qua thì có vẻ như ông cụ rất rộng lượng để ông tự mình quyết định, nhưng ông cụ đã nói vậy rồi Tô Quốc Diệu cũng không có cơ hội cự tuyệt nữa. Được, con không có vấn đề gì. Nhưng con có một yêu cầu, anh ấy không được khoa tay múa chân đối với quyết sách của công ty. Tô Quốc Diệu nói, con yên tâm giữ, là đờ nó trở về cũng chỉ đờ em ết cho nó một cán vị nhân viên bình thường mà thôi, nó đã không có tư cách tham qua vào tăng quản lý nữa rồi. Cách chương.